dạo qua, ăn một số thứ quà vặt linh tinh, và giờ thì không còn gì để làm cả. Chúng tôi chọn một hotel nhỏ nhưng rất đẹp và ấm cúng. Có được một nơi trốn nắng cùng một người đem đến cho mình những cảm tình đặc biệt, còn gì có thể hơn. Chúng tôi dẫn nhau lên phòng. Căn phòng nhỏ, bài trí đơn giản nhưng lại rất hiện đại và bắt mắt. Ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ là hương ốp tường và cái vòng tắm trong suốt. Cửa đóng, chúng tôi bắt đầu ôm lấy nhau. Nụ hôn nồng nàn làm dịu đi cơ thể đang hừng hực. Từng lớp quần áo bắt đầu rơi xuống. Chúng tôi ôm nhau bước vào phòng tắm. Nước từ vòi sen mát rượi len lỏi vào từng góc cơ thể của cả hai. Chúng tôi tiếp tục ôm và hôn nhau. Lưỡi cả hai như cuốn lấy nhau không muốn rời ra. Tôi xoa sữa tắm lên lưng, ngực anh. Những bọt xà phòng li ti kết hợp cùng đôi bàn tay mềm mại của tôi di chuyển trên da thịt anh. Cậu bé của anh đã bắt đầu thức giấc. Trong làn nước mát, tay mân mê từng vùng cơ thể tôi. Mọi thứ như hòa vào với nhau. Những giọt nước rơi xuống như có thể làm đóng băng tất cả, từ cảm xúc cho đến thời gian. Nụ hôn của anh rời môi tôi để đi đến những vùng cơ thể khác. Bắt đầu là cổ, xuống dưới ngực. Cái lưỡi mềm mại của anh chạm vào cái miếng nho nhỏ trên ngực tôi. Mọi thứ như đang tan vào nhau. Với những giọt nước chạy trên người, môi anh tiếp tục đi xuống và dừng lại ở nơi bắt nguồn mọi cảm xúc. Lưỡi anh di chuyển mà như đang khuấy động mọi giác quan trong tôi, làm cho tôi chỉ có thể phát ra những tiếng ú ở nước cổ họng. Một phút trôi qua, tôi kéo anh lên và ôm lấy anh. Tôi muốn làm một cái gì đó để cảm ơn niềm hạnh phúc mà anh mang lại cho tôi. Tôi bắt đầu hôn lên ngực anh, rồi dần dần xuống bụng. Rồi cái môi nhỏ bé của tôi cũng chạm vào cậu em đã căng cứng. Tay tôi nắm lấy, đưa lên miệng, hôn nhẹ nhàng, rồi dần gặm hết cậu em của anh. Làm những gì tôi biết, bằng sự chân thành và tình cảm. Nhưng không chịu nổi nữa, anh kéo tôi lên, hôn và đưa tay tắt nước, rồi bế tôi ra giường. Bây giờ thì chúng tôi mới bắt đầu thực sự hòa tan vào nhau. Mọi thứ xung quanh như ngừng đập, ngừng quay và ngừng trôi. Trong niềm hoan lạc, trong sự ân cần, trong niềm hạnh phúc. Một giờ sau, chúng tôi nằm ôm lấy nhau. Tôi cúi đầu lên cánh tay trắng nịch của anh và yên bình trong giấc ngủ. Tôi mong sao sự bình yên này ở mãi bên tôi, dù khi chúng tôi không còn được ở bên nhau nữa. Khi tôi và anh rẽ sang hai hướng của cuộc đời, để hy vọng đến một ngày nào đó, hạnh phúc như hôm nay sẽ lại mỉm cười với chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Mèo to. đến nơi rồi, ngày bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ ru lòng người, hãy nép vào nhau để được thấy yên bình. Làm ơn hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời để tôi được dõi theo người. Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin, hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người, để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời. Làm ơn, làm ơn đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu, hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người, để tôi được sống với ước mơ. Cần đến bên tôi.